Chương 579, nhân vật phản diện lên sàn. Chương 579, nhân vật phản diện lên sàn. Đang lúc ẩm lì ạ nhỏ giọng oán giận thời gian, phía sau đột nhiên truyền đến vô cùng hèn mọn âm thanh. Để người nghe liền tự động đem hắn kéo vào danh sách đen. Nếu đôi chất lượng không hài lòng, vậy thì tìm cái lại tốt lại lớn không là được. Ngươi nói có đúng hay không a, mỹ nữ? Là ai ẩm lì ạ sợ đến trên người tóc gáy dựng thẳng, lại có thế có người có thể giấu giếm được na nở dê con rơi nhận biết áp sát đến phía sau mình chỉ có thực lực vượt xa nhân tài của nàng có thể làm được. Lẽ nào chờ chút, không thể tự kiềm chế dọa chính mình, nói không chắc kẻ địch chỉ là trùng hợp có một loại nào đó bí mật tự thân năng lực. Đè nén xuống nội tâm ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn thấy, là một cái rất quen thuộc người xa lạ. Bùn xẻ người tới chính là từng ở đầu đạn hạt nhân đạn đạo nổ tung bên trong miễn cưỡng đào mạng bùn xẻ. Lúc này hắn không còn là loại kia da bọc xương xác gớp dáng dấp, lần nữa khôi phục ngày xưa cường tráng thân thể. Hơn nữa từ kia càng thêm tự tin dáng vẻ xem ra, về mặt thực lư cờ tuyệt đối có tăng trưởng lớn. Ấm lì ạ bị bùn xẻ dây dưa, những người khác đồng dạng gặp được cường địch. Sẽ lèn cùng nhì xạ hai người thực lực không đủ, chỉ có thể kết bạn đồng hành. Hai người đều là cao cấp nhất đại mỹ nhân, bất kể là vóc người vẫn là tướng mạo đều là hầu như sàn sàn nhau. Có cái từ gọi là tỉnh táo tiếc tỉnh táo, nhưng lại có một cái khác từ gọi đối chọi gay gắt. Kết quả, vốn phải là hai vị mỹ nữ liên thủ đối địch cùng dùng tư thế vai hùng đoàn kết thân mật cảnh tượng, bị các nàng mạnh mẽ chơi thành tích phân đấu đối kháng. Song thương ra khỏi nòng, hai viên đạn không chỉ trúng mục tiêu chạy trốn người sói, còn từ sẽ lẻn dưới đao thành công cướp đầu người. Quay về nòng súng nhẹ nhàng thổi một hơi, nỉ xa một mặt đắc ý nhìn về phía mặt lạnh thu đao sẽ lẻn. 45, dẫn trước một con. Trong lòng lóe qua một tia lo lắng, sẽ lẻn trên mặt nhưng lạnh rên một tiếng bắt bỏ, thời gian còn sớm, ngươi vẫn là ngẫm lại chính mình viên đạn đến thời điểm có đủ hay không dùng đi. Không nhọc ngươi bận tâm, ta tránh ra đang đắc ý nỉ xa đột nhiên sắc mặt đại biến, sẽ lẻn phía sau. Chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái da màu xanh biếc người bò sắt cười gần hất tay hướng về hẻm nhỏ ném ra hai viên lựu đạn ẩm vốn là chật hẹp ngõ nhỏ càng la tăng cường lựu đạn uy lực, đá vụn tung tóe trực tiếp đem sắt lá thùng rác bắn thành sắt vụn. Hẻm nhỏ ngoài, trốn ở tường sau nỉ xạ vui mừng vỗ vỗ no đủ sau đó lo lắng hô, này, ngốc nữ người đã chết không có. Vào lúc này còn sần đờ giờ, thực sự là say rồi. Càng say lòng người chính là... Thần đỡ giờ còn không chỉ một cái. Ngươi chết ta cũng sẽ không chết. Khờ hàng. Khí nhìn đến trên cánh tay bị đá vụn cắt vỡ sâu sắc vết thương, sẽ lẹn trong mắt lửa giận ứa ra. Cũng may chính mình tránh được nhanh, hơi hơi chậm một bước ít nhất đều là trọng thương kết cục chết tiệt đại bò sát. Suýt chút nữa liền mặt mày hốc hác hóa ra là bởi vì này cái mới phẫn nộ a cách đầu hẻm, sẽ lẹn cùng nhì xạ đối diện một lần. Từ trên mặt đất nắm lên một cái đá vụn, nghiêng đầu hướng về ngõ hẻm trong ra hiệu. Còn đưa tay phải ra ba ngón tay đếm ngược. 3, 2, 1, động thủ hất tay một cái tảng đá ra sức vứt ra, từng viên một đá vụn sâu sắc lún vào hai bên vách tường theo sát phía sau, hai người lấy tốc độ nhanh nhất nhắm vào kẻ địch xạ kích. Nhưng là, không cách nào nổ súng. Ngõ hẻm trong không có một bóng người đỉnh đầu truyền đến tiếng gió khiến xe lẹn hoàn toàn biến sắc. Không được bất cẩn rồi. Kẻ địch không phải người bình thường màu xanh lục móng sắc đón đầu đánh xuống, né tránh đã muốn không kịp. Chỉ có thể liều mạng lập tức hai tay khoanh ngăn lên đỉnh đầu. Dù vậy, từ cánh tay truyền đến sức mạnh to lớn vẫn như cũ đem hai người đa nhờ bay liên thủ đều mất cảm giác liên tiếp trên đất lăn hơn 10 vòng. Trên người dính đầy cho bụi, nhưng khỏe miệng tràn ra máu tươi hai vị mỹ nữ đã muốn không tâm tư quan tâm hình tượng. Sức mạnh so với người sói mạnh hơn. Kia thân vậy xem ra sức phòng ngự liền không sai. Tốc độ không biết, nhưng năng lực phản ứng tuyệt đối không yếu, vừa nãy liền biến chiêu cơ hội đều không có. Cũng may vảm ải năng lực hồi phục cường, bằng không cuộc chiến đấu này căn bản không có cách nào đánh. Nisa, ta tận lực ngăn cản hắn, ngươi tìm cơ hội dùng ma pháp thử xem hắn. Hiện tại cũng chỉ có cái này ưu thế. Hy vọng hắn ma kháng không mạnh. Sẽ lèn hạ thấp giọng định ra kế hoạch. Đối diện giờ lì giật lặng lẽ lệch rồi nghiêng đầu, nhạy cảm ánh mắt rõ ràng nhìn thấy nỉ xạ trong tay hơi hơi lóe ra tia sáng mang, trên mặt cân nhắc nụ cười lóe lên liền qua. Trang làm cái gì cũng không biết bình thường, giờ lì giật từng bước hướng về hai người áp sát. Hết sức dần dần tăng thêm bước chân. Dùng cái này cho kẻ địch càng mạnh hơn trong lòng áp bức. hoạt động cánh tay một cái, xe lèn đối với nì xạ gật gù, hô to một tiếng, theo kế hoạch hành động. Vừa dứt lời, xe lèn song thương bắn một lượn, tử vong hành giả mạnh mẽ vào đúng lúc này bày ra. Mặc dù đối diện giờ lì giật cấp tốc né tránh, ở phong ốc, đèn đường, cao ốc tường ngoài chờ chung quanh tán loạn. Xe lèn vẫn như cũ có thể dự phán kẻ địch điểm đến. Sớm xạ kích đem hắn bước lui, lúc này mới không khiến cái kia sức mạnh kinh khủng đại bỏ sát gần người. Bằng không hậu quả khó mà lường được. Thế nhưng, loại này phong tỏa có thể kéo dài bao lâu? 1 giây, 2 giây vẫn là 3 giây, vẹn vẹn áp chế kẻ địch 3 giây. 3 giây sau, làm sẽ lén đem một cây súng lục viên đạn toàn bộ đánh quang chuẩn bị đổi băng đạn lúc. Hỏa lực vừa mới suy yếu, giờ lì giật thế nhưng liều mạng hai tay hộ đầu trực tiếp xông đụng tới kim loại đầu đạn ở vảy lên xô ra điểm điểm hỏa tinh. Đặc chế bạc đạn tuy rằng đột phá vảy bắn vào trong cơ thể, lại bị giờ lì giật cường tráng thân thể dùng bắp thịt mạnh mẽ kẹp lấy, chỉ là bị thương ngoài ra như thế nào sẽ ở hai người khiếp sợ trong ánh mắt. Giờ lì giật đấu đá lung tung không tới một giây trong thời gian vọt tới các nàng trước mặt, hung mãnh vô địch bố trí cánh tay quét ngang, sức mạnh to lớn nhấc lên một trận sức gió cả mặt, sẽ lẹn không thể không tạm thời tránh lui. Nhưng nàng này một né tránh, nị xã liền bại lộ ở kẻ địch ngay dưới mắt sẽ lẹn kinh tiếng kêu to, không được. Tránh mau đã muộn, ngươi cho rằng kín đáo chuẩn bị công kích ta không biết các ngươi này điểm mánh khỏe nhỏ ta nghe được rõ ràng thấu đáo. Giờ lì giật cười gần đột nhiên đạp ra tốc vọt tới trước, ở nỉ xạ sơ ha y trong ánh mắt song trưởng cùng xuất hiện. Bỡ là rôn nở dê như sắc bén móng vuốt một trên một rưỡi phân lấy đầu cùng trái tim ngay ở móng vuốt sắp xuyên thấu thân thể lúc, nỉ xạ trên mặt sơ ha y vẻ mặt đột nhiên tối lui, thay vào đó chính là rảo hoạt nụ cười như mềm nhẹ trong gió nhẹ mỹ lệ hồ điệp. Nhanh nhẹn bay lượn. Con rơi là xe bay giờ lì giật trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, gay go, chúng kế lập tức muốn ngừng lại xông thế né tránh, đáng tiếc đã muộn. Khu vực đột nhiên nở rộ ánh sáng đỏ ngòm, vô số mảnh như lông châu huyết châm trong nháy mắt bùng nổ. Huyết châm lít nha lít nhít dấu vết lưu lại trải rộng toàn thân, sau đó đâm vào trong cơ thể nhanh chóng cùng với huyết dịch hòa làm một thể. Giờ lì giật ra màu xanh biếc lên rất nhanh hiện ra quỷ dị màu máu hoa văn. Nguyên bản có thể thân thể tái sinh cường hãn sức khôi phục nhưng không cách nào ngừng lại kia một chút bị thương ngoài da. Cả người không ngừng chảy máu, ám dòng máu màu đỏ bên trong mang theo quỷ dị màu đen vàng huyết độc này vẫn chưa xong, vừa mới phi thân lui lại nỉ xạ kín đáo chuẩn bị ma pháp nhân cơ hội sử dụng. An mòn độc tiễn màu đen tên dài ở dưới màn đêm vụt không bay tập. Không mang theo chút nào tiếng xé gió động đâm thủng ngực độc tiễn coi vậy thân thể chờ phòng ngự không ra gì, thật mạnh tính ăn mòn nếu không phải cổ nọt giáo sư thời khắc sống còn đúng lúc né tránh một chút. Mũi tên này tuyệt đối sẽ đem trái tim xuyên thủng dù vậy, từ xuyên thủng ngực còn có thể rõ ràng nhìn thấy nội bộ bị độc tiễn ăn mòn nội tạng, cùng với phanh phanh đập động màu đỏ tươi trái tim tốt gian trá vảm ải giờ lì giật che ngực nhìn thấy mà giật mình vết thương ho khan hai tiếng, không nhìn từ trong miệng ho ra máu tươi. Một đôi trợn mắt gắt gao nhìn chằm chằm sẽ lẻn hai người. Hận không thể đưa các nàng ăn tươi nuốt sống ăn vào bụng. Cố ý dùng lời ngữ đem sự chú ý của ta lực chuyển đến cái kia nỉ xạ trên người. Nhìn thấy na nở dê đang chuẩn bị ma pháp, lại có bao nhiêu người có thể đủ chú ý tới ngươi lặng lẽ mai phục đòn bí mật mình tu sạn đạo. Thực sự là thủ đoạn cao cường mặt cười mang theo thắng lợi mỉm cười nỗ lực kích thích kẻ địch. Sẽ lẻn vẫn không có thả lòng cảnh giác. Bị thương manh thu sắp chết phản công mới chí mạng nhất. Nhận được khích lệ, chịu không nổi vinh hạnh. Bất quá. Ta này chỉ có thể coi là quá bình thường như kế, biết chúng chiêu chỉ có thể nói ngươi quá ngu ngốc. Ngươi khụ khụ, đáng chết kích động giờ lì giật phẫn nộ bước về phía trước một bước, nhưng bởi vì chạm đến thương thế, chỉ có thể bất đắc dĩ đình chỉ. Không thể hoàn toàn làm tức giận đối phương, điều này làm cho sẽ lẹn hai người nói thầm một tiếng đáng tiếc. Bất quá cứ như vậy duy trì đối lập cũng coi như là thật tốt cảnh tượng, bất kể là huyết độc vẫn là ăn mòn độc tiễn đều sẽ luôn luôn ăn mòn kẻ địch sinh cơ. Thời gian kéo càng lâu, đối với các nàng càng có lợi. Nguyên bản đầu đường ác chiến cảnh tượng đã biến thành hai bên không nhúc nhích trừng mắt đấu cây nhãn, không biết còn tưởng rằng bọn họ đang luyện trong truyền thuyết một cái ánh mắt trừng chết người đại pháp đây. Bất quá theo thời gian trôi qua, nị xạ trong lòng càng ngày càng bất an. Theo lý thuyết các nàng đã muốn đặt vững thắng cục. Tại sao còn có thể có này cảm giác sợ hết hồn hết vía nhìn đến thỉnh thoảng dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn quét các nàng đại bò sát, nội tâm loại kia quỷ dị không hài hòa cảm càng ngày càng rõ ràng. Đống nhiên, một đạo phích lịch thoáng chốc ở trong đầu ầm ầm nổ vang. Không đúng, nếu biết kéo dài thời gian đối với bản thân của hắn bất lợi, con kia đại bò sát lại làm sao có khả năng bé ngoan phối hợp chúng ta đứng không động xe lẹn. Hắn cũng ở kéo dài thời gian động thủ đồng dạng phát hiện không đúng xe lẹn nhất thời hiểu được, lập tức phối hợp nhị xạ giết hướng về kẻ địch. Đợi đến hai người vọt tới kẻ địch trước mặt lúc, vừa vặn liếc thấy đối phương trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất nham hiểm nụ cười. Không được, chúng kê sớm liền chờ các ngươi a, đã sớm chuẩn bị giờ lì giật hai tay nhanh như chớp giật, trong phút chốc nắm lấy kẻ địch thủ đoạn cùng cẳng chân. Không để ý sắc mặt đại biến xe lẹn cùng nhị xạ hai người quyền đấm cước đá. Giờ ly rất đắc ý cười ha ha, điểm ấy sức mạnh quá nhẹ. Để các ngươi nhìn nhìn cái gì mới thật sự là sức mạnh. Bỗng nhiên hét lớn một tiếng, đại bò sát hai cánh tay bắp thịt cao cao bành trướng, cho nên so với nam tử trưởng thành bắp đùi còn thô, một tay nắm lấy một cái ra sức hướng về khu vực đập. Trái một chút phải một chút miễn cưỡng đem khu vực nện nước hòn đá đổ nát, thân thể bị đá vụn vạch đến máu thịt bé bét. Ao hạt máu tươi ròng ròng nhuộm đỏ khu vực cuối cùng, hay là muốn nghỉ một nhịp. Giờ ly rất lúc này mới cầm lấy hai người dùng sức quăng bay đi. Quần áo lam lũ không cách nào che đậy thân thể, hai cỗ cảnh xuân tiết ra ngoài mỹ lệ đồng thể bay lên cao cao, va đầu vào hai bên cao ốc vách tường. Sau đó va chạm tầng tầng rơi rụng, trên vách tường lưu lại bắt mắt vết máu. Sẽ lèn cùng nhỉ xạ khuôn mặt ngã xuống đất. Huyết dịch mơ hồ tú lệ mặt cười. Nữ tính đặc hữu mềm mại. Bị tàn bạo lúc nhu nhược bất lực cùng máu tanh cảnh tượng lẫn nhau mâu thuẫn nhưng vào lúc này chân thực bày ra. Tuy rằng ý cảnh mang theo chút bạo ngược cùng cay đắng, nhưng cảnh tượng như thế này lại có gì người đồng ý thưởng thức, chỉ sợ yêu thích đều là biến thái đi đắc ý thưởng thức kẻ địch bây giờ yếu đuối vô lực thê thảm dáng dấp. Bên ngoài thân vết thương không chảy máu nữa, liền ngực hang lớn đều hoàn toàn khôi phục. Giờ lì giật hưng phấn cười to. Một thù trả một thù. Đối với này cái hiệu suất cảm thấy hài lòng không, ha ha ha ha cười to. Sau khi giờ ly giật một chảo đâm vào chính mình vai trái lẫn vào máu tươi lấy ra lưu lại phá thủy tinh vỡ cặn bã. Một bên loại bỏ đồ lặt vặt, một bên cảm thán, nếu không phải ta sớm chuẩn bị khôi phục dược tề, lần này phỏng trường vẫn đúng là đến cả mờ ơ hai người các ngươi tiểu nha đầu trong tay. Đúng rồi, biết đây là cái gì dược sao? Đây chính là chỉ có một mình ta nắm giữ. Đem nhân loại biến thành người bỏ sát bí dược hơi hơi cải tiến một chút sau, đối với người khác mà nói là kịch độc, đối với ta mà nói nhưng là khôi phục hiệu quả tốt đến lạ kỳ thần dược đâu. Thanh lý xong mảnh kính vỡ, thỏa mãn nhìn rất nhanh thương thế khôi phục cánh tay. Giờ ly rất từng bước cười gần hướng về sẽ lẹn cùng nhị xạ đi đến. Xem ở hai vị là mỹ nữ trên mặt, nói cho các ngươi bí mật này cu nở dê có thể bị chết an tâm. Như vậy, thuận buồm xuôi gió chen đao kiếm giao kích tiếng không, đó là móng sắc cùng móng sắc va chạm thanh minh.